Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 991, chương 991, gây sự tình tiên Chu tiểu đội. Một bộ phương lời nói, cũng không có đạt được quá nhiều đáp lại, một đôi mắt to, vẫn như cũ là trông mong nhìn qua bộ phương, cái này khiến bộ phương hơi có vẻ xấu hổ. Bước đạo sư, xin hỏi lạt điều là cái gì? Một vị nam hài tử nhìn lấy bộ phương, hiếu kỳ hỏi. Nam hài tử này tuổi tác lớn một số, kích cỡ nhìn, so những người khác còn hùng tráng hơn một số. Lạt điều A, là một loại rất lợi hại thần kỳ mỹ thực, để cho người ta muốn ngừng mà không được loại kia. Bộ phương sờ sờ chính mình cái cằm, nghiêm túc nói, Mục Lưu Nhi rất nhanh liền trở về, đem hoàn toàn mới bục giảng bày ở bộ phương trước mặt. Nhìn lấy cái này bục giảng, bộ phương mặt không biểu tình liếc Mục Lưu Nhi liếc một chút. Hắn liền không hỏi vì cái gì mới bục giảng là thạch đầu làm. Mục Lưu Nhi rút đi, đem thời gian lưu cho bộ phương. Nơi này là thành tiên thục, là dạy bảo các ngươi tu tập trù nghệ địa phương. Các ngươi đã có thể đi tới nơi này, trù nghệ thiên phú hẳn là đều rất không tệ. Bộ phương nói ra, đã các ngươi dự định bắt đầu học tập trù nghệ, vậy dĩ nhiên muốn đem mục tiêu thiết chí vì trùng kích tiên trù. Cho nên hôm nay bắt đầu, các ngươi học tập không phải bút mặc đồ, vật, mà chính là đao thật thật nồi thực tế. Bộ phương nhìn lấy một đám hùng hài tử, nói, bộ phương đi đến Sisi bên người, nâng bàn tay lên, nhất thời Sisi trên thân chứng dịch bị bộ phương rút ra. Sisi trên thân loại kia sền sệt cảm giác cũng là biến mất không thấy gì nữa. Đáng yêu mắt to dốc sức linh nhìn chằm chằm bộ phương. Tràn ngập hiếu kỳ, bước đạo sư, người nói là phải giống như mục thọ một dạng vung thái đao a. Sisi bôi một thanh nước mũi, hỏi, có lẽ là muốn chúng ta cắt 1000 cây đại la bạc. Có một đứa bé con, lớn tiếng nói, về sau, toàn trường đều là không khỏi cười ha hả. Bộ phương lông mày nhướn lên, mặt không biểu tình nhìn vị kia mở miệng tiểu oa tử liếc một chút. Đây cũng là một nam hài tử, không quá lớn lại là cực kỳ đẹp đẽ, so nữ hài tử còn dễ nhìn hơn loại kia. Mới vừa rồi là ngươi nói a, ngươi tên là gì? Bộ phương nhàn nhạt hỏi. Đứa bé trai kia nhất thời sững sờ, về sau e ngại nhìn bộ phương liếc một chút, trong lòng có chút tiểu hơi sợ. Hiện tại bọn hắn đều có chút sợ hãi bị bộ phương hỏi thăm tên. Ta gọi Mục Yêu, chấm ngoặc kép, trưởng cùng nữ hài tử một dạng Mục Yêu nói ra, nhìn ngươi bộ dáng, rất muốn cắt đại la bạc a. Bộ phương miệng giật nhẹ, Mục Yêu nhất thời đồng tử thít chặt, hít sâu một hơi, sau một khắc, lầu các một góc, Mục Yêu mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến nhìn lấy bên người mình trồng chất một đống lớn củ cải. Trắng, tốt, tiếp xuống bắt đầu giảng bài, lấy trước ra các ngươi đồ làm bếp. Bộ phương nói ra, mà hùng hài tử nhóm nghe lời này nhưng đều là hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không có đồ làm bếp a. Bọn họ quá nhỏ, gia tộc đều không phân phối cho bọn hắn chuẩn bị đồ làm bếp. Bộ phương hơi sững sờ về sau, cũng là nghĩ thông vấn đề này, lông mày nhướn lên, sau cùng, trong lòng hỏi thăm hệ thống, có thể hay không cung cấp đồ làm bếp. Hệ thống trầm mặc một lúc sau, mới là đồng ý. Ông, quang mang lóe lên, bộ phương trước mặt chính là trôi nổi ra từng thanh khéo léo đẹp đẽ thái đao. Những này thái đao vừa vặn thích hợp hùng hài tử nắm chặt. Hệ thống có đôi khi vẫn là rất lợi hại nhân tính hóa. Hùng hài tử nhóm nhìn lấy những này tiểu xảo tinh xảo, tay đem còn có phấn nộn manh manh linh thú pho tượng thái đao, con mắt toàn bộ đều sáng, nhao nhao tìm đem mình thích thái đao. Yêu thích không buông tay vuốt vuốt. Nơi xa Mục Thọ cùng Mục Yêu cũng là cực kỳ hâm mộ nhìn qua. Người hai trước cạn chính sự. Thái đao sẽ có, nồi sắt cũng sẽ có. Chấm ngoặc kép, bộ phương nói ra, Mục Yêu cùng Mục Thọ nhất thời tiếc nuối buông xuống hạ đầu. Sau đó, bộ phương chính là bắt đầu dạy bảo những này hùng hài tử như thế nào nấu nướng cùng nấu nướng trọng. Điểm, đen nhánh đêm dần dần bao phủ xuống. Hùng hài tử nhóm đều là rời đi. Bộ Phương nhẹ nhàng thở ra một hơi, chắp lấy tay, đi ra lầu các. Lầu các bên ngoài, Mục Lưu Nhi đang chờ đợi hắn. Phiền phức bộ lão bản, yến hội đã chuẩn bị kỹ càng, không bằng ăn lại trở về. Mục Lưu Nhi hỏi, Bộ Phương sững sờ, lại là lắc đầu. Hắn đến dạy bảo những này Hùng hài tử chỉ là vì hoàn thành hệ thống lâm thời nhiệm vụ a. Hắn không muốn cùng Mục gia có quá nhiều gút mắc. Đã bộ lão bản không muốn đi, vậy cũng không bắt buộc. Bất quá có mấy lời vẫn là phải nói. Mục Lưu Nhi nhìn lấy Bộ Phương. Phụ thân ta biết ngươi chỉ dạy bọn nhỏ tin tức. Hắn cũng không có cự tuyệt. Cho nên tiến vào di tích danh ngạch, có thể phân phối cho ngươi. Mà lần này di tích mở ra, sắp tại sau một tháng. Hy vọng bộ lão bản có thể chuẩn bị sẵn sàng. Mục Lưu Nhi nghiêm túc nói. Đến lúc đó bộ lão bản sẽ cùng ta Mục gia tiên trù tiểu đội thành viên cùng một chỗ tiến vào. Di tích không thể so với tiên thành. Rất nguy hiểm, bởi vì mỗi người đều là vì cơ duyên và tư nguyên. Sẽ làm đủ chuẩn bị. Chấm ngoặc kép, Mục Lưu Nhi nói ra. Trong di tích có cơ duyên cùng tư nguyên, tự nhiên cũng là nương theo lấy nguy cơ. Kỳ ngộ cùng mạo hiểm cho tới bây giờ đều là cùng tồn tại. Bộ Phương nhướng mày, gật gật đầu, nguy hiểm là tất nhiên nguy hiểm, nhưng là liền xem như nguy hiểm, hắn cũng muốn đi, dù sao hắn cần tiên hỏa, mà lại hắn tại bên trong tòa tiên thành đắc tội đồng gia. Đồng gia chắc chắn sẽ không buông tha tại trong di tích thời cơ. Cẩu gia không có khả năng cùng hắn cùng một chỗ tiến vào di tích. Cho nên đến lúc đó, đồng gia có thể sẽ thật phái người xuất thủ. Nếu như gặp phải đồng Mộc Hà loại cấp bậc kia tồn tại, chỉ dựa vào hắn, thật đúng là chưa hẳn có thể giải quyết. Cho nên, hắn xác thực cần phải thật tốt làm một chút chuẩn bị. Mục Lưu Nhi cũng không có ép ở lại Bộ Phương, chỉ là nhắc nhở Bộ Phương một phen. Đưa Bộ Phương rời đi Mục gia phủ đệ về sau, chính là xoay người lại. Tiên thành bầu trời đêm không có một ánh sao nào. Bộ Phương hành tẩu tại trên quan đạo, chung quanh hai bên thì là đèn đuốc sáng trưng. Chậm rãi đi đi, Bộ Phương cảm thấy có mấy phần hài lòng. Trong không khí tràn ngập đủ loại qua vặt mùi thơm, nhượng Bộ Phương cảm thấy có mấy phần sảng khoái tinh thần. Trở lại tiên trù trong tiểu điếm, Bộ Phương tiến vào nhà bếp, bắt đầu mỗi ngày trù nghệ luyện tập. Trảm tiên thức cũng kém không nhiều muốn bắt đầu huấn luyện. Trảm tiên thức là một loại hoàn toàn mới đao công, cùng Bá Vương thập tam đao không giống nhau. Đao công này chỉ có nhất đao một thức, mà một đao kia một thức cần ngưng tụ Bộ Phương toàn thân tinh khí thần, cần bàng đại tinh thần lực thôi động. Lấy Bộ Phương bây giờ có thể so với nhị tinh chân thần cảnh, tinh thần lực cũng bất quá chỉ có thể thôi động cái này trảm tiên thức một lần. Đối với một đao kia uy lực, Bộ Phương cũng là rất có chờ mong. Nắm Long Cốt Thái đao, Bộ Phương cả người khí thế đều là biến đổi, đôi mắt trở nên 10 phần sắc bén. Trong tinh thần hải tinh thần lực giống như là sôi trào lên giống như, hướng sở hữu tinh khí thần đều là hội tụ đến một đao kia bên trong. Thời gian đang trôi qua, Bộ Phương tại Mục gia trong phủ đệ dạy bảo Hùng hài tử nhóm tu tập trù nghệ đã qua không kém nhiều nhất một tháng. Tại cái này một tháng thời gian bên trong, Bộ Phương nghiêm chỉnh trở thành đám hài tử này trong thần tượng. Mỗi đứa bé nhìn về phía Bộ Phương ánh mắt đều là tràn ngập kính nể cùng cuồng nhiệt. Kính nể đương nhiên là bởi vì Bộ Phương chủ nghệ. Về phần cuồng nhiệt, làm theo là bởi vì Bộ Phương trong tay lạt điều. Nói đến lạt điều, thật là một loại có ma lực mỹ thực. Một lần thu hoạch được lạt điều khen thưởng là yêu khóc nhè Sisi. Sisi chủ nghệ thiên phú rất cao. Thế mà tại không đến 2 ngày chính là nắm giữ Bộ Phương chỗ dạy bảo lưu tinh đao công. Đây cũng là một lần nhượng Bộ Phương cảm nhận được những thế gia tử đệ này kinh người trù nghệ. Thiên phú, khi Sisi thu hoạch được lạt điều, hiếu kỳ ăn một miếng về sau. Cái này thích khóc nhà đầu nháy mắt liền khóc. Không phải là bởi vì ăn quá ngon mà khóc, mà là bởi vì quá cay. Nhưng là cái này vị cay, lại là nhượng Sisi vô cùng hưng phấn. Khen không dứt miệng, ăn một cây thế mà còn muốn ăn 2 cái. Cho nên biểu hiện liền phi thường tốt. Còn lại Hùng hài tử tựa hồ cũng là bị lạt điều câu dẫn. Nhao nhao nỗ lực biểu hiện mình. Trong lúc nhất thời, thành tiên thục bọn nhỏ cùng đánh máu gà giống như tiến bộ nhanh chóng. Khi Mục Lưu Nhi bắt đầu khảo hạch bọn họ thời điểm, đều là bị bọn họ tiến bộ dọa cho kêu to một tiếng. Hoàn toàn không dám tin, những hài tử này tại ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong. Chủ nghệ mức độ cư nhưng đã đạt tới trung đẳng đầu bếp mức độ. Phải biết, bọn họ nhỏ nhất Sisi mới 6 tuổi a. Mục Lưu Nhi nhìn về phía Bộ Phương ánh mắt liền không tầm thường. Đơn giản giống như là đang nhìn thần nhân giống như. Nguyên lai bộ lão bản còn có bực này khi đạo sư thiên phú. Nhưng mà, Mục Lưu Nhi không biết là. Nàng chú ý Hùng hài tử nhóm chủ nghệ tăng trưởng. Mà Bộ Phương thì là tại quan tâm. Đến cùng cái nào tiểu oa tử chủ nghệ thiên phú tối cao. Đến lúc đó tốt bắt cóc đến tiên chủ tiểu điếm khi học đồ. Nếu như Mục Lưu Nhi biết Bộ Phương dự định, sợ rằng sẽ mặt đen lên, mang theo cái chổi đuổi theo Bộ Phương chạy đi. Nàng thành tâm thành ý nhượng Bộ Phương đương đạo sư. Bộ Phương lại muốn bắt cóc bọn họ Mục gia em bé. Bộ lão bản, tiếp qua 2 ngày chính là di tích mở ra thời gian. 2 ngày này cũng không cần tới giảng bài. Trở về chuẩn bị cẩn thận một chút. Tiến vào di tích cũng không phải đang nói đùa. Mục Lưu Nhi trịnh trọng nói với Bộ Phương. Bộ Phương có chút giật mình. Nguyên lai bất chi bất giác đã qua 1 tháng a. Ban ngày mở tiệm buôn bán. Ban đêm dạy bảo đùa giỡn một chút Hùng hài tử nhóm. Sau khi trở về huấn luyện một chút trảm tiên thức. Dạng này thời gian qua vẫn rất hài lòng. Bộ Phương đều có chút lưu luyến. Đương nhiên, nếu như không phải là bởi vì muốn thu hoạch được tiên hỏa, Bộ Phương thật đúng là dự định một mực dạng này qua xuống dưới. Được, 2 ngày sau ta lại đến Mục gia phủ đệ. Bộ Phương nghiêm túc gật gật đầu. Nói, theo di tích muốn mở ra, bên trong tòa tiên thành bầu không khí cũng là trở nên có chút khác biệt. Mỗi một lần di tích muốn mở ra, bên trong tòa tiên thành ngày thường khó gặp tiên chủ, đều là đi ra trà trộn. Thậm chí ở ngoại vi cũng là có thể nhìn thấy không ít tiên chủ. Lúc này, chính là tiên thành dân chúng hưng phấn thời điểm. Bởi vì bọn hắn có thể nhìn thấy không ít trong truyền thuyết tiên chủ. Tiên chủ giới di tích cũng là phân đẳng cấp. Tiến vào tiên chủ cũng các có sự khác biệt. Giống lần này di tích, chỉ là một cái nhất cấp di tích. Tiến vào bên trong đại đa số đều là nhất phẩm tiên chủ. Bởi vì trong di tích đồ, vật hấp dẫn chuyên nhất phẩm tiên chủ. Chớ nói chi là tam phẩm tiên chủ cùng cao cấp hơn lân chủ. Những này đẳng cấp cao tiên chủ. Bọn họ mục tiêu tự nhiên là đẳng cấp cao hơn cấp 2 di tích cùng cấp 3 di tích. Bởi vì bọn hắn cần thiết tư nguyên khác biệt. Chỉ có đẳng cấp cao trong di tích vốn có tư nguyên có thể hấp dẫn bọn họ. Các đại thế gia tiểu đội đều là đang chuẩn bị lấy tiến vào di tích. Chờ đợi lấy di tích mở ra. Công thâu ra, tiên chủ tiểu đội đã sớm chờ xuất phát. Hơn 10 vị tiên chủ mỗi cái giữ lực mà chờ. Hiên Viên Hạ Huệ cùng với những cái khác tiên chủ mỉm cười nói chuyện với nhau. Trong đôi mắt có hiện lên vẻ hưng phấn. Đồng gia, Trương gia các gia tộc tiên chủ tiểu đội cũng nhao nhao chờ đợi. Mà giờ khắc này, Mục gia tiên chủ tiểu đội, một vị trên mặt có một vết sẹo nam tử cau mày. Nhìn về phía trước người Mục Lưu Nhi, thiếu các chủ, người có ý tứ gì? Không phải Mục gia tiên chủ tiểu đội thành viên tại sao có thể tiến vào di tích? Lão tử gia nhập Mục gia chính là vì tiến vào di tích tư cách. Kết quả một tên tiểu tử không có gia nhập Mục nhà thế mà cũng có thể đi vào di tích. Thiếu các chủ, người đây là gây sự tình a. Tên mặt thẹo lạnh lùng nói ra. Hắn lời nói tự hồ là gây nên chung quanh tiên chủ tiểu đội thành viên cùng chung mối thù. Những người khác cũng là nhao nhao mắt lạnh nhìn Mục Lưu Nhi. Mục Lưu Nhi sắc mặt hơi trắng bệch. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Nhà mình tiên chủ tiểu đội thế mà không đồng ý Bộ Phương gia nhập. Rõ ràng đều nói tốt. Vì cái gì? Trước đó các ngươi tại ta trước mặt phụ thân không phải như vậy nói. Mục Lưu Nhi cau mày. Nói. Tên mặt thẹo nhếch miệng cười một tiếng. Ánh mắt liếc nhìn Mục Lưu Nhi liếc một chút. Đúng vậy a, chúng ta là đáp ứng thành chủ đại nhân. Nhưng là, thành chủ đại nhân hiện tại qua tiên chủ giới tầng 2. Bây giờ làm chủ là tại hạ, tiên chủ tiểu đội trưởng. Ta nói không được, liền là không được. Này phàm nhân đầu bếp, không có tư cách cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào di tích. Tên mặt thẹo lạnh lùng nói. Mục Lưu Nhi sắc mặt trắng bệch. Dạng này, nàng nên như thế nào cùng bộ lão bản bàn giao a? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.